Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 252, lão công ta xe, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cười cười xấu hổ. Ngươi biết vì cái gì ta lựa chọn 7 cái tòa xe sao? Vì cái gì? Triệu Sảo Nhi nghi ngờ hỏi. Bởi vì có 7 cái tòa. Ngồi nhiều người a, Diệp Thần cười nói. A, ngươi không có 7 người bạn gái đi. Triệu Sảo Nhi sửng sốt một chút. Không kém bao nhiêu đâu. Nhanh, Diệp Thần rất thẳng thắn nói. Ngươi cái tên này, còn thật ăn ngay nói thật. Triệu Sảo Nhi cười cười. Diệp Thần nói như vậy nàng kỳ thật tâm lý rất vui vẻ. Có chút nam nhân, rõ ràng sau lưng có rất nhiều nữ nhân. Nhưng là tại nữ trước mặt bằng hữu lại giả vờ hồn nhiên. Cái gì, chỉ thích ngươi một cái. Cái gì độc sủng ngươi một người. Ngươi không ngại, Diệp Thần hỏi. Triệu Sảo Nhi lắc đầu. Xã hội bây giờ quá sốc nổi. Ái tình đáng tin sao? Đặc biệt là nhà chúng ta đã trải qua chuyện như vậy ta cũng biết. Nhân sinh muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Ngươi làm chủ truyền bá thì là có thể gặp phải có tiền lão đại. Kỳ thật trước kia có người muốn bao dưỡng ta. Còn có người nói muốn đưa ta xe BMW. Thế nhưng là ta động lòng sau cùng lại không có đáp ứng. Vì cái gì? Bởi vì ta vẫn cảm thấy người của chúng ta không có đến. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Diệp Thần nghe cười nói. Xem ra ta mới là ngươi chân mệnh thiên tử đi. Triệu Sảo Nhi thẹn thùng nhẹ gật đầu. Ngươi cứu được phụ thân của ta. Ngươi là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng. Chỉ cần ngươi muốn, ta nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi. Sau khi nói xong, Triệu Sảo Nhi tự giễu cười cười. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là trà xanh nữ? Ngươi đúng không? Diệp Thần lắc đầu. Vừa mới Diệp Thần cũng là khảo nghiệm qua. Triệu Sảo Nhi trà xanh giá trị vẫn chưa tới 10 đâu. Hẳn là rất thanh thuần cái chủng loại kia. Nghe được Diệp Thần, Triệu Sảo Nhi thở phào một cái. Diệp Thần có thể cảm giác được. Triệu Sảo Nhi vừa mới tâm lý kỳ thật rất khẩn trương. Hai người lái xe, ngừng đến một cái quầy hàng lớn bên cạnh. Quảng cáo. Diệp Thần theo Triệu Sảo Nhi đi tới một cái bàn trống trước. Ua, Sảo Nhi tới. Hôm nay mang theo bạn trai tới đây. Lão bản cười nói. Triệu Sảo Nhi khuôn mặt đỏ lên. Sau đó nói. Diệp Thần, hôm nay ta mời khách. Ngươi tùy tiện điểm. Diệp Thần tùy ý điểm mấy cái sâu nướng hai chai bia. Lúc này thời điểm. Nhìn đến hai cái theo Calonan xuống người vậy mà ăn quầy đồ nướng nhất thời quán đồ nhậu nướng không ít người đều ngây dại. Đậu phộng, đó là cái gì xe a Calonan? Giống như hơn 10 triệu đây. Đậu phộng, dạng này lão đại vậy mà ăn ven đường quầy đồ nướng. Cái này mẹ nó lão đại mang theo mỹ nữ thể nghiệm sinh hoạt sao? Hiện tại nghe nói lão đại đều lưu hành điệu thấp. Đoạn thời gian trước nghe nói còn có người nhìn đến thông thông mang theo mỹ nữ cưỡi xe chạy bằng điện đây. Điệu thấp có thể. Mỹ nữ xưa nay không thiếu khuyết. Rất nhanh đồ nướng đi lên. Diệp Thần kỳ thật trước kia thường xuyên ăn loại này ven đường quầy đồ nướng. Nướng thận, thịt dê nướng, ăn vô cùng hương. Hai người ăn hết đang muốn tính tiền. Đột nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Diệp Thần là ngươi. Diệp Thần cũng nhận ra đối phương. Lúc trước, Diệp Thần còn lái đi đi thời điểm. Thấy qua một cái đối tượng. Nhan chỉ miễn cưỡng hơn 60 phân. Lại có cái mộng tưởng. Gả vào hào môn. Nghe nói Diệp Thần mở đi đi. Trực tiếp quăng một câu. Bản cô nương thà rằng ngồi tại BMW khóc cũng không muốn ngồi tại đi đi trong xe cười. Sau đó một trận mỉa mai. Lễ hỏi muốn 18.888.88. Còn muốn có biệt thự. Một chiếc BMW xe. Cái này Nhan chị Diệp Thần rất ngạc nhiên. Đối phương từ đâu tới tự tin dạng này muốn lễ hỏi. Không nghĩ tới. Hơn nửa năm không gặp vậy mà tại nơi này ngộ gặp đối phương. Cái này quán ven đường vừa bẩn, lại không vệ sinh. Chu Dĩnh là xưa nay sẽ không ăn. Chu Dĩnh trong mắt, chỉ có nghèo bức mới có thể ở loại địa phương này ăn cơm. Diệp Thần, không nghĩ tới thời gian dài như vậy ngươi vẫn là một cái nghèo bức. Chu Dĩnh gương mặt trào phúng. Lúc trước không có cùng Diệp Thần cùng một chỗ quả thực quá đúng. Dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Nghèo bức y nguyên vẫn là nghèo bức mà thôi. Nghe Chu Dĩnh chế giễu, Diệp Thần căn bản không thèm để ý đối phương. Nữ nhân này vừa mới Diệp Thần dùng trà xanh hệ thống đo thử một chút trà xanh giá trị 97. Không biết tái rồi bao nhiêu nam nhân. Hắn mới lười nhác cùng loại này xanh trà nữ lãng phí thời gian đây. Nhìn đến Diệp Thần không nhìn chính mình, Chu Dĩnh lạnh hừ một tiếng. Nhìn thấy không, chiếc xe kia là lão công ta xe. Chu Dĩnh chỉ bên cạnh Calernan. Nghe được Chu Dĩnh trang bức, tất cả mọi người cảm giác rất im lặng. Bởi vì mọi người rõ ràng nhìn đến Diệp Thần hai người từ trên xe bước xuống. Hiện tại thành nàng lão công xe. Mặt mũi này đánh ba ba. Diệp Thần diễu diễu nói. Xe này như thế khốc được bao nhiêu tiền a? Chu Dĩnh suy nghĩ một chút nói. Hừ, không biết hàng đi. Lão công ta xe hơn 1 triệu đây. Tại Chu Dĩnh trong mắt hơn 1 triệu xe đã rất nghiêu bức. Ta cảm thấy xe này 1 triệu không ngừng đi. Diệp Thần cười nói. Hừ, ngươi loại này điều ti cũng không có khả năng nhận biết xe này. Không sai, chiếc xe này hơn 200 vạn đây. Diệp Thần, nữ nhân này là ai vậy? Thật là buồn cười a. Một bên Triệu Xảo Nhi kết hết sổ sách. Rốt cục nhịn không được đậu đen rau muống. Nữ nhân này trang bức cùng khoác lác thực lực. Liền nàng đều không còn gì để nói. Nhìn đến hai người ăn cơm vậy mà Triệu Xảo Nhi trả tiền. Chu Dĩnh vừa tìm được đả kích Diệp Thần cơ hội. Ngươi nói ngươi. Một đại nam nhân cùng nữ nhân ra đi ăn cơm còn nhường nữ nhân trả tiền. Diệp Thần, ngươi lẫn vào thảm như vậy. Quảng cáo, nhìn đến Diệp Thần nữ nhân bên cạnh xinh đẹp như vậy. Chu Dĩnh tâm lý có chút ghen ghét. Mỹ nữ, ngươi nói ngươi muốn dáng người có dáng người, muốn bộ dáng có bộ dáng. Làm sao tìm được Diệp Thần? Muội từ tỉ tỉ khuyên ngươi một câu. Tìm bạn trai không thể chỉ xem tướng mạo, còn phải xem nam nhân có hay không thực lực. Diệp Thần loại nam nhân này cũng là ăn bám. Người đi theo hắn chỉ có thể ăn quán ven đường, ngồi cấp thấp xe, không muốn tại loại nam nhân này trên thân lãng phí thanh xuân. Tại Chu Dĩnh trong mắt, Triệu Xảo Nhi xinh đẹp như vậy, Diệp Thần sao có thể xứng với nàng? Diệp Thần cùng Triệu Xảo Nhi hai người nhìn lấy Chu Dĩnh biểu diễn giống như là nhìn khỉ làm xiếc một dạng. Lắc đầu, Diệp Thần nói ra. Xảo Nhi, chúng ta đi thôi. Không cần để ý cái nữ nhân điên này. Nói. Hai người hướng về Calernan đi đến. Chu Dĩnh sửng sốt một chút. Cố ý nói ra. Các ngươi làm cái gì? Lão công ta xe thế nhưng là hơn 2 triệu đâu. Các ngươi dựa vào gần như vậy đụng hỏng làm sao bây giờ? Diệp Thần khóe miệng hơi hơi vung lên. Đại tỷ phổ cập khoa học một chút. Xe này gọi là Calernan. Giá trị 18 triệu. Nói, Diệp Thần xuất ra chìa khóa. Cửa xe mở ra. Chu Dĩnh trơ mắt nhìn lấy Diệp Thần cùng Triệu Xảo Nhi lên xe hoàn toàn choáng váng. Oanh! Cùng với xe hơi tiếng oanh minh. Chu Dĩnh triệt để mộng bức, người chung quanh nhất thời cười ha hà. Cái này mẹ nó rất có ý tứ. Bạn trai ngươi xe, mặt mũi này đánh ba ba. Chu Dĩnh nhìn lấy Calernan sau đèn sau triệt để mộng bức. Chiếc này giá trị 10 triệu xe lại là Diệp Thần. Làm sao có thể, Diệp Thần không phải một cái đi đi tiểu ca sao? Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại có tiền, thành thổ hào. Chu Dĩnh hối hận phát điên. Nếu như mình lúc đó không hám làm giàu. Nếu như thật tốt cùng Diệp Thần ở chung. Chiếc xe này trên ghế lái phụ ngồi không phải mình. Nàng vậy mà thân thủ đem gia nhập hào môn cơ hội cho bóp chết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.